Gấu sinh từ vượt ngục bắt đầu. Tác giả: Tâm Đãng Nan Bình. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 408. Chương 408: Động vật giới múa vương. Kịch trường Cổng Lâm Tiểu Bạch gây ra không nhỏ động tĩnh. Trong rạp hát lục tục ngo ngoe ra không ít người, trên cơ bản không ai đi vào. Bất quá Lâm Tiểu Bạch vẫn luôn không có thu được nhiệm vụ hoàn thành nhắc nhở. Trong lòng đừng đề cập có bao nhiêu phiền muộn. Đúng lúc này, một cái du khách điện thoại đột nhiên vang lên. Sông lớn hướng đông lưu a, trên trời tinh tinh tham gia bắc đầu hoa. Chấm ngoặc kép, nghe được tiếng ca, Lâm Tiểu Bạch nhất thời một cái giật mình. Cái ót tử có tiết tấu liền theo lắc lư. Một màn này, tự nhiên chạy không khỏi các du khách hai mắt. Nhìn xem Tiểu Bạch thế mà đi theo tiếng ca lắc lên đầu. Tất cả mọi người nhịn không được vui vẻ. Ha ha ha, Tiểu Bạch thế mà còn hiểu âm nhạc a, lợi hại a, đột nhiên giống như đem Tiểu Bạch trộm về nhà a, sau đó để Tiểu Bạch cho ta khiêu vũ, dạng này ta liền có thể vượt qua Thái Thượng Hoàng đồng dạng thời gian. Tốt manh a, chính là tiếng ta có chút không nên cảnh. Các du khách quả thực muốn cười hỏng. Sông lớn hướng đông lưu a, Tiểu Bạch trên đầu hạ lắc. Kỳ thật hai câu này nối liền vẫn là rất có cảm giác tiết tấu. Không tin ngươi nếm một chút thử một chút. Các du khách cười vui vẻ. Mà điện thoại di động kêu lên cái kia du khách trong lúc nhất thời có chút lộ vẻ do dự. Nhìn xem điện thoại, không biết đến cùng có nên hay không tiếp. Tại hắn trên màn hình điện thoại di động, điện báo biểu hiện rõ ràng là lão bà đại nhân, khụ khụ. Cái này du khách cảm thấy mình muốn xảy ra chuyện, nghe tiếng ca liền ngừng, liền không nhìn thấy Tiểu Bạch gật gù đắc ý hình tượng. Bất quá không tiếp điện thoại lời nói, cái này du khách cảm thấy chờ mình sau khi trở về, lão bà hắn khẳng định sẽ đem hắn xé. Thật gian nan lựa chọn a, tại do dự 2 giây về sau, cái này du khách rốt cục quyết định, vẫn là nghe đi. Lão bà đại nhân không thể trêu vào, thật không thể trêu vào. Bất quá hắn ngón tay vừa ngả vào một nửa, liền thấy màn hình điện thoại di động biến đổi, tiếng ca cũng ngừng xuống tới. Vợ của hắn đại nhân cúp điện thoại. Ta, chấm ngoặc kép, cái này du khách không bình tĩnh, mau đem điện thoại trở về gọi trở về. Điện thoại rất nhanh kết nối. Lão bà, ta, chấm ngoặc kép. Không cần giải thích, ta hiện tại đi siêu thị mua cho ngươi sầu riêng. Không đem sầu riêng quỳ bình không cho phép lên giường. Không phải đâu, chấm ngoặc kép, cái này du khách bộ dáng. Bị bên cạnh mấy người nhìn thấy, lập tức liền bị chọc cho nở nụ cười. Vỗ vỗ bờ vai của hắn. Huệ đệ a, có phải hay không là ngươi lão bà điện thoại? Không có nhận điện thoại. Tức giận, ai? Đồng dạng, chấm ngoặc kép, a, người cũng đem người lão bà làm cho tức giận. Đúng a, nữ nhân loại sinh vật này thực sự là quá không thể nói lý. Đúng, chấm ngoặc kép, hai cái vận mệnh đồng dạng bi thảm đại nam nhân. Cứ như vậy tố lên khổ, nhìn người chung quanh sửng sốt một chút. Lợi hại, xem bọn hắn hai người dáng vẻ. Một hồi chẳng lẽ lại còn muốn đi uống một chén. Bất quá cũng chỉ có khoảng cách hai cái này nam nhân tương đối gần du khách mới có thể chú ý tới hai người bọn họ giao lưu. Mà cái khác du khách cái này thời điểm chính lay lấy điện thoại cho Lâm Tiểu Bạch cất cao giọng hát đâu. Tại Lâm Tiểu Bạch nghe được hảo hán ca gật gù đắc ý này sau khi thức dậy, các du khách liền tinh thần chấn phấn. Tiểu Bạch nghe kỹ hán ca gật gù đắc ý. Nếu là đổi một cái càng này ca, đây chẳng phải là nhảy lợi hại hơn. Nhớ kỹ Tiểu Bạch còn xông lên qua sân khấu từng khiêu vũ đâu. Tiểu gia hỏa này manh đát đát bề ngoài hạ ẩn tàng có thể là một cái động vật giới múa thần a. Các du khách thế nhưng là rất chờ mong nhìn thấy Tiểu Bạch phấn khích biểu diễn. Rất nhanh, một bài kình bạo rock and roll âm nhạc ngay tại trong đám người vang lên. điện thoại âm lượng mở đến lớn nhất, động lần đánh lần động lần đánh lần, cảm giác tiết tấu 10 phần. Lâm Tiểu Bạch lập tức liền vui vẻ, hôm nay nhiệm vụ hắn nhưng là đang giàu, không nghĩ tới các du khách thế mà phối hợp như vậy. Còn chủ động cho hắn thả lên âm nhạc tới, tới đi, liền để hôm nay tiếng hoan hô càng nhiệt liệt một chút đi. Lâm Tiểu Bạch yên lặng nắm chặt lại chào, liền để các ngươi nhìn xem bản gấu thực lực, bản gấu trúc đây chính là múa vương cấp bậc, hôm nay liền để các ngươi tăng một chút kiến thức. Trong lòng nghĩ như vậy, Lâm Tiểu Bạch theo âm nhạc nhịp liền động lần đánh lần lên đầu, nhoáng một cái nhoáng một cái mông cũng đi theo uốn éo, chơi gọi là một cái happy. Các du khách cũng vui vẻ, từng cái cười đến không được, cầm điện thoại còn cho Lâm Tiểu Bạch thu hình lại, phát đến vòng bằng hữu đi. Tiểu Bạch khiêu vũ, liền hỏi các ngươi gặp qua không? Mấy cái kia lệch ra quả du khách đã triệt để hoài nghi nhân sinh. Trời ạ, Hoa Quốc động vật đều nghiêu như vậy tách ra. Tiểu Bạch chẳng lẽ lại là tải gánh xiếc thú học bổ túc qua? Bằng không làm sao có thể sẽ còn khiêu vũ đâu. Mặc dù khiêu vũ này tứ bất tưởng, bất quá Tiểu Bạch tự thân quá manh a, nhan giá trị cường đại, múa nhảy không giỏi cũng có thể cho đền bù lạc. Dù sao nhìn một chút cũng không cay con mắt. Ngược lại bởi vì Tiểu Bạch múp míp bộ dáng khả ái mà để các du khách trong mắt thích càng nhiều. Không ít, vừa mới lái căn cứ xe ngắm cảnh cùng xe tuần tra chạy tới căn cứ bảo an các nhân viên. Cái này thời điểm cũng ngồi trên xe sợ ngây người. Ta đi, Tiểu Bạch đây là làm gì đâu? Ai thả ta a? Cái này cũng quá nghiêu bức đi. Một đám lớn bảo an nhân viên cũng không biết nên làm gì bây giờ. Ngươi nhìn cái này các du khách từng cái vui vẻ không được. Tiểu Bạch cũng cùng mọi người chơi đùa phi thường vui sướng. Cái này thời điểm đi sơ tán du khách, giống như có chút không đúng lúc a. Bất quá liền xem như không đúng lúc, bọn hắn cũng phải đi làm a. Ầm ầm tất cả đều từ trên xe xuống dưới, đều hướng phía Tiểu Bạch bên kia chạy tới. Tiểu Bạch chấm ngoặc kép, Bằng Viện Viện cũng nhận được tin tức chạy tới, nhìn thấy Lâm Tiểu Bạch động tác lập tức liền vui vẻ. Trong óc nàng suy nghĩ vô số loại khả năng, có Tiểu Bạch chạy đến cùng tiểu thư xinh đẹp tỷ chơi đùa, có Tiểu Bạch chạy tới phòng ăn, còn có Tiểu Bạch khả năng chạy đến mị lực trong rạp hát mình nhìn mình video. Nhưng chính là không nghĩ tới, Tiểu Bạch thế mà lại tại kịch trường cổng đi theo âm nhạc khiêu vũ. Mành đát đát bộ dáng, coi như chỉ là lúc lắc đầu xoay xoay cái mông, cái kia cũng đầy đủ hấp dẫn người a. Mà liền tại Bằng Viện Viện kinh hô kia một tiếng, Tiểu Bạch nháy mắt. Lâm Tiểu Bạch vừa vặn liền nghe đến hệ thống, nhiệm vụ hoàn thành, nhắc nhở. Tại cái này kịch trường cổng làm thời gian dài như vậy, cuối cùng đem người ở bên trong đều hấp dẫn ra, thật đúng là không dễ dàng. Lâm Tiểu Bạch hiện tại liền muốn tìm địa phương hướng chỗ ấy một tòa, động đều chẳng muốn động. Cuối cùng ra chính là trong rạp hát mấy công việc nhân viên. Bọn hắn kỳ thật đã sớm nghĩ ra được nhìn một chút, chỉ là bên trong còn có du khách, bọn hắn tổng không thể đem du khách quẳng xuống chạy đến. Chờ mấy cái kia du khách sau khi đi ra, bọn hắn mới nhanh chóng chạy ra, vừa vặn nhìn thấy Tiểu Bạch tại cửa ra vào đi theo âm nhạc nhảy loạn dáng vẻ. Nháy mắt liền cười choáng váng. Hắc, cái này gấu ngốc, quá đáng yêu. Ở căn cứ bảo an các nhân viên đều chạy tới về sau, cái kia thả âm nhạc người liền đem âm nhạc cho tắt đi. Lâm Tiểu Bạch đột nhiên nghe không được âm nhạc, còn cố ý làm ra một bộ mờ mịt bộ dáng, quay đầu hướng phía chung quanh nhìn nửa ngày, phảng phất đang hỏi các du khách, tiếng ca đâu, làm sao không vang, lại để cho các du khách nở nụ cười. Cứ như vậy một hồi thời gian, bọn hắn liền đã bị Tiểu Bạch làm vui vẻ nhiều lần. Đẩy ra sương mù dày đặc, giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.